Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mới 10 giờ rưỡi, còn kịp. Một thân ảnh cao dài đi vào trong phòng sáng ngời, tiến vào làm không khí có một chút ướt lạnh, lại rất mau đã được máy sưởi trong nhà hong sạch sẽ. May mắn trong nhà nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, hiện tại bắt đầu bao đi. Diệp Lăng vừa nói, một bên động tác lưu loát mà cuốn lên một bộ tay áo. Hảo A Tịch Dịch cũng đổi quần áo, nóng lòng muốn thử nói. Người tới cắn ra ta làm vằn thắn, thế nào? Người hiện tại có năng lực làm. Diệp Lăng cười cợt một câu, tay lại tự giác bắt đầu xoa cục bột. Tịch Dịch cười đắc ý, nói. Rốt cuộc cũng là làm với ngươi, hôm nay như thế nào cũng phải nhường ngươi làm nhiều một chút đi. Ngay ngày 30 Tết, hai người ở nhà cũ Tịch gia dùng qua cơm chiều, đã bị Tịch lão gia đuổi. Người già rồi không còn dùng được, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Vì lấy cớ chạy về nhà chính mình, nửa đường Tịch Dịch bỗng nhiên đột phát ý tưởng, muốn ăn Tết của phương Bắc thời điểm lúc 12 giờ ăn một chút. Tiền sủi cảo, vừa lúc Diệp Lăng cũng đã dạy hắn vài lần như thế nào làm vằn thắn, cho nên mới có thể làm cùng nhau. Nhìn Tịch Dịch mang sang tới một chén lớn tiền xu, Diệp Lăng buồn cười nói. Người này bao cái gì, không phải mỗi người đều là tiền sủi cảo sao? Đồ này chính là cắt lợi A Tịch Dịch nhướng mày. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Diệp Lăng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu tùy ý Tịch Dịch mân mê. Tịch Dịch lúc trước nhận thức Diệp Lăng là người chưa bao giờ biết nấu cơm là gì, là đại thiếu gia 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, hiện giờ thế nhưng cũng bao ra dáng ra hình, hơn nữa tốc độ cơ bản cùng Diệp Lăng cán ra ngang hàng. Hai người phân công hợp tác, chỉ chốc lát sau mấy chục cái sủi cảo tròn trịa được bay tốt. Đếm đếm số lượng cũng đủ hai người ăn, Tịch Dịch vội vàng đem Diệp Lăng đẩy ra phòng bếp. Người nghỉ ngơi đi, ta làm một chút là xong. Thật sự, Diệp Lăng mang ánh mắt hoài nghi nhìn Tịch Dịch. Lần trước người nấu cháo kết quả tất cả đều tràn ra bếp, ta còn không có quên đâu. Khụ, Tịch Dịch có điểm xấu hổ mà nghiêng đầu. Lần đó là ta phân tâm. Diệp Lăng thấy hắn có vẻ mặt cuộn bách lại còn có bộ dáng cậy mạnh thực sự thú vị, vì thế thực nể tình gật gật đầu. Kia hôm nay vậy ngài làm Tịch đầu bếp. Tịch Dịch luôn luôn thuộc về phái hành động, tuy rằng trung gian đã trải qua nhưng lúc này thiếu chút nữa sồi cảo vớt ra không chín lại thả đi thả lại chờ xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn làm kịp lúc 12 giờ thành công đem sồi cảo bưng lên. Cũng không tệ lắm, Diệp Lăng kẹp lên một cái tới nếm một ngụm, sau đó nhổ ra một cái tiền xu. Chính là có chút phí nha. Tịch Dịch nghe vậy cười hắc hắc, không nói gì, chỉ là ý bảo hắn tiếp tục ăn đi. Thời điểm một chén sủi cảo sắp thấy đáy, trong TV Xuân Vãn rốt cuộc tới bộ phận cao trào, người chủ trì kêu nhóm đứng thành một loạt cùng kêu lên tuyên bố còn một phút liền qua một năm mới, trên đường tựa hồ cũng có rất nhiều người đi ra khỏi nhà chuẩn bị thưởng thức pháo hoa sắp đến. Lúc nghe một mảnh kêu loạn chúc mừng, Diệp Lăng cắn được một cái rỗng ruột vòng tròn. Rõ ràng sửng sốt một chút, hắn đem đồ vật trong miệng thật cẩn thận mà phun ra. Đó là một quả nhẫn. Hơn nữa cái tạo hình này, là Diệp Lăng nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra hình dạng, bởi vì nó đúng là đôi nhẫn năm đó Tịch Dịch lần đầu tiên làm cùng là đôi nhẫn làm cho Diệp Lăng đi vào giới thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lăng tự nhận đầu óc chính mình còn có thể suy nghĩ, nhưng giờ phút này đại não bên trong đột nhiên biến thành trống rỗng. Bang bang, thẳng đến 0 giờ tiệc pháo hoa long trọng bắt đầu, đem Diệp Lăng từ khiếp sợ kéo lại. Hắn ngốc lăng mà nhìn Tịch Dịch đem nhẫn hắn phun ở trên bàn cầm lên, chà lau sạch sẽ. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, bên trong mặt nhẫn phản xạ ra một hàng chữ nhỏ. CE, Diệp Lăng, Tịch Dịch giơ kia chiếc nhẫn, biểu tình trang trọng mà nói. Đôi nhẫn này kỳ thật không phải ta 17 tuổi năm ấy thiết kế ra, mà là lúc mẫu thân ta còn trên đời, lúc nàng chỉ đạo ta làm mà hoàn thành. Khi đó chúng ta liền ước định, về sau khi ta gặp được người ta muốn làm bạn cả đời, liền đem chiếc nhẫn này đưa cho hắn. Ngoài cửa sổ muôn vàn lửa khói nở rộ, lại không đẹp bằng ánh mắt sán lạn của trước mặt này. Mà hiện tại ta hy vọng người này là ngươi. Máu toàn thân phảng phất đều dũng mãnh chảy vào trái tim, vui sướng nở rộ ra lan tràn đến đầu ngón tay. Diệp Lăng muốn nói, hảo, nhưng mà môi lại như là cứng lại rồi động tác cứng nhắc. Hết sức ngây người Tịch Dịch đã đem nhẫn đeo lên trên ngón áp út cú Diệp Lăng. Ngươi, cảm xúc hơi lạnh dán ở ngón áp út, Diệp Lăng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hắn nhìn tay trái chính mình, lại vừa nhấc đầu nhìn Tịch Dịch đối diện hắn cười giảo hoạt. Hiện tại lại cự tuyệt cũng đã chậm, người ép mua ép bán a, nói thầm một câu, Diệp Lăng cười hỏi. Một chiếc nhẫn khác đâu? Nha, Tịch Dịch từ túi áo móc ra một chiếc hộp nhỏ con nhung thiên nga, bên trong có một chiếc nhẫn có khác. Yeah, Linh, Tịch Dịch còn rất có tự giác vươn tay trái chính mình. Diệp Lăng có chút khẩn trương mà nắm tay hắn, hít sâu một hơi, đem kia chiếc nhẫn đưa tới trên tay Tịch Dịch. Trao đổi xong nhẫn, hai người rốt cuộc hậu chi hậu giác có chút thẹn thùng. Nói cái gì đi a, Tịch Dịch một tay che miệng, bên tai lộ phiếm một tia ửng đỏ. Ân, Diệp Lăng chỉnh đốn một lát tiếp theo buồn cười nói. Ta đã thấy người đem nhẫn giấu ở bánh kem, giấu ở rượu vang đỏ. Hắn vui sướng lan tràn kéo khóe môi, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem nhẫn đặt ở trong sùi cảo. Ta không phải sợ ngươi không cẩn thận ăn sao, ta lại không phải người bệnh có chướng ngại sinh hoạt sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này a, bảo bối nhi, nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay sùi cảo rõ ràng là ta làm đi. Trước đêm MU bàn tay bị phỏng của ngươi che lại đi rồi nói sao. Ngoài cửa sổ, mùa đông phương Nam hiếm thấy hạ tơ liễu tuyết bay, bao trùm ở toàn bộ thế giới, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Toàn văn hoàn, cách chương.